Chương 208, khác loại cáo trắng. Hồi tưởng trước đó, đề cử ai làm tuyển hổ cả thơ ý điếm, xén dù tô bị giả mạ phản đối ủ chỉ hạ ý dù nạ thơ ý điếm cái thứ nhất đứng ra người hẳn là ủ chỉ hạ mạ đã ra, nhưng cái thứ nhất đứng ra người lại là hì ủ gạ dồ nạ. Hắn còn nhớ rõ hì ủ gạ dồ nạ ngay lúc đó câu nói kia. Vậy ta hoàn toàn tương phản, ngoại trừ ủ chỉ hạ ý dù nạ lấy người bên ngoài lên làm hổ cả. Hỉ ủ gạ một tộc đều không người tán đồng. Bình tĩnh nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Phải biết, ngay lúc đó hỉ ủ gạ dô nạ cũng không phải là sớm người biết chuyện, đang nghe tin tức này trước tiên, liền trực tiếp đứng ra nói không phải ủ chỉ hạ ủy dù nạ không nhận. Còn có càng trước đó. Cô nộ hạ chưa tha nhờ thơ y điếm liên minh, bọn hắn cờ ân nở hỉ ủ gạ nhất tộc bị ạ kiểu gẳng cái này cực kỳ cao cường điều tra năng lực đến để phòng xung quanh hết thảy. Lúc ấy sẻn dù hạt hỉ giả mã đại phí miệng lưỡi tìm tới hỉ ủ gạ dồ nạ thơ y điếm, nàng cũng không có đáp ứng, mà ủ chỉ hạ ý dù nạ đi vào thơ y điếm cũng không có nói thêm cái gì, hỉ ủ gạ dồ nạ liền trực tiếp gật đầu, hỉ ủ gạ nhất tộc nguyện trở thành liên minh con mắt trừ cái đó ra, còn có đủ loại, lúc ấy ủ chỉ hạ ý dù nạ không có minh bạch sự tình đều rõ ràng sáng tỏ. Nàng thích ta không, đây là trong đời lớn nhất sai phát giác thứ nhất. Không có khả năng muốn biết mình ban đầu gặp gỡ hỉ ủ gạ dồ nạ thời điểm là xảy ra chuyện gì, nhìn hết nàng thân thể, xem nàng như là một cái chân chính tiểu lõ ly, tại trên nước sử dụng sợi trả cờ dạ loạn vũ một khúc cuối cùng càng là vì thỏa mãn lòng tự ái của mình ngạnh sinh sinh kéo ra cái gì âm dương bắt quái đồ chậm rãi mà nói, đem hỉ ủ gạ dồ nạ lừa dối đó là một cái tìm không thấy Nam Bắc. Về sau là cái gì để nàng coi là ước định cẩn thận sẽ ở sơn động đợi nàng. Sau đó ngay tại cái kia một ngày tập kích hì ủ gạ tộc địa, để hì ủ gạ tộc địa nên đón hủy diệt tính tai nạn. Có dạng này kinh lịch nàng thích ta không? Không có khả năng. Uchiha Izuna lập tức liền bác bỏ đến ý nghĩ này, bất quá lập tức hắn lại rất nghi hoặc. Nhưng là, hì ủ gạ Zona đủ loại cử động nói thí dụ như trước mắt chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có thế cái này nhưng không có lý do a suy tư nửa ngày không có kết quả. Uchiha Izuna đột nhiên đối tiểu lò lì hỏi một câu, ngươi thích ta ông khi Uchiha Izuna một câu nói kia thốt ra thời điểm, thì Ugazona sửng sốt, bất qua Uchiha Izuna QNZ sửng sốt. Làm sao nói ra khỏi miệng cái này về sau nên kết thúc như thế nào Uchiha Izuna hối hận không có bao ở miệng, vấn đề này rõ ràng trước tiên có thể lừa gạt tới, về sau sẽ chậm chậm xác nhận biết rõ ràng mà nhưng mà. Hết thể đều đã phát sinh. Nói ra tắt nước ra ngoài, là thu không trở lại. Trước mặt, khi Ugazona lấy lại tinh thần về sau, vẫn như cũ là nhìn chằm chằm vào Uchiha Izuna, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. A gật đầu đây là thừa nhận A, nàng thích ta nhìn thấy hỉ Ugazona gật đầu thừa nhận, Uchiha Izuna còn có chút không dám tin. Ta biết ngươi cùng Uzuma Kimito tình cảm, cũng biết ngươi đối ta không có có yêu mê nở chi tình, yên tâm đi. Ta sẽ không cần ngươi như thế nào. Hì ủ gạ dồ nạ vẫn như cũ là như thế bình tĩnh, nhưng mà ủ chỉ hạ ý dù nạ đầu lại nổ một lần. Sẽ không cần hắn thế nào, sẽ không cần hắn thế nào. Chẳng lẽ để ủ chỉ hạ ý dù nạ cứ như vậy biết nàng chỗ nỗ lực, sau đó lựa chọn làm như không thấy làm sao có thể trước tiên nói ủ chỉ hạ ý dù nạ không phải người như vậy. Hắn đồng dạng là có máu có thịt, có cảm tình một người người khác đối với hắn tốt. Hắn khẳng định cũng sẽ hồi báo trở về. Tựa như sẻn dù hạt hỉ giả mạ đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, hắn cũng sẽ bận tâm sẻn dù hạt hỉ giả mạ cảm thụ làm ra một hệ liệt vì sẻn dù hạt hỉ giả mạ suy tính động tác. Khi Ugazona đủ loại đối với hắn tốt, hắn cũng không phải không biết, cho nên cho tới nay Uchiha Izuna đối hì Ugazona không, phải nói đối hì Uga nhất tộc thái độ đều 10 phần tốt. Cũng tỉ như nói ban đầu, Uchiha Izuna cho là nàng là đến hỏi thăm Uchiha, Senju ở giữa mâu thuẫn, Uchiha Izuna nói cho nàng bất luận kẻ nào cũng không biết sự tình, chuyện này sẽ kết thúc không có bất kỳ cái gì một điểm mâu thuẫn. Mà về sau hì Ugazona kinh thiên ngữ điệu Uchiha sẽ ra khác một thôn, hoặc là hoàn toàn cùng Senju nhất tộc dương mở tranh đấu, nàng đều đại biểu hì Uga đứng tại Uchiha bên này. Cốn vợ ơ! Ít chia cái này ngôn ngữ thế nhưng là mang theo châm ngòi ly gián ý vị đối với cái này, Uchiha Izuna cũng không có đối hỉ ủ gạ dô nạ làm ra trừng phạt, đây cũng là đối hỉ ủ gạ nhất tộc phản hồi. Nhưng mà, Hyuga Zona đối tốt với hắn nguyên nhân là ưa thích hắn tục ngữ nói tốt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Uchiha Izuna cười khổ, hắn có chu tờ không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này hắn mới biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hiyama hai người để hắn cầm áo khoác, là dùng đến làm gì, chỉ bất quá hắn đã mặc lên người, làm sao có thể cởi ra. Nhìn thoáng qua Hyuga Zona cái này hấu tiểu thân thể mặc là đơn bạc quần áo, Uchiha Izuna chuyển lời nói mà nói. Không khụ khụ, trong đêm có chút mát mẻ, chúng ta tiến đến chuyện văn đi. Nói xong, Uchiha Izuna liền dẫn đầu hướng về Uchiha trong tộc đi đến. Hắn cái này hoàn toàn liền là muốn nói sang chuyện khác, đem Hyuga Zona vừa rồi câu kia rất nặng nề lời nói cho mang qua. Sau lưng, Hyuga Zona QNZ không có biểu tình gì, vẫn như cũ là như thế bình tĩnh. Ân, nhẹ gật đầu. Nàng liền đi theo Uchiha Izuna sau lưng đi vào. Một căn phòng khác bên trong, Uchiha Izuna cùng Hyuga Zona hai người ngồi đối diện nhau. Hyuga Zona không mở miệng, Uchiha Izuna cũng không biết nên nói cái gì. Không khí hơi có chút xấu hổ. Khu khu, cái kia ta có thể tại xác nhận một chút ta, ngươi thích ta là nghiêm túc tại cái này trong trầm mặc. Uchiha Izuna như cũ có chút không dám tin chuyện này. Với lại bầu không khí lại là lúng túng như vậy, suy tư một hai, hắn mở miệng lần nữa xác nhận nói. Đối diện, Hyuga Zona cái kia bình tĩnh bộ dáng biến đổi, mười phần nghiêm túc. Thuần trong mắt màu trắng nhìn xem Uchiha Izuna, nàng mở miệng, đu nờ dê, ta thích ngươi lúc này, Uchiha Izuna khỏe miệng không tự chủ xuất hiện một vòng cười khổ. Thật lần này hắn xác nhận, Hyuga Zona là thật ưa thích hắn. Bất quá làm sao cái này cáo trắng quỷ dị như vậy nghiêm túc nói thích ngươi.